Xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 10, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 9, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, tỉ như đâu, tỉ như ngài, khụ khụ, thanh danh ngài, tiểu hoa có nghe sơ qua. Bởi vì không có cách tiến hành suy yếu chỉ số thông minh của ngài, cho nên chỉ có thể hạn chế ngài không thể nghĩ nhiều. Như vậy cũng hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh, Tô Yên nghe, nâng tay lên, cô nhíu mày một chút, xoa huyệt thái dương. Ở thế giới này sinh sống 6 ngày, đều vẫn có thể tiếp thu, chỉ là chuyện không cho phép chính mình suy nghĩ, luôn là không thích ứng được. Chỉ cần thoáng suy nghĩ, đầu liền rất đau, nhìn Tô Yên yên lặng tiếp thu, cũng không có bởi vậy oán giận hệ thống hạn chế. Càng không có ý vào thân phận chủ thần của mình nói một ít lời uy hiếp độc ác, lúc này, hệ thống tiểu hoa cảm thấy, nó thật là nhặt cái tiện nghi lớn. Ai có thể nghĩ đến người đứng đầu 9 đại chủ thần thế nhưng là người ngoan như vậy, nghe lời như vậy. Lúc trước tất cả hệ thống vừa nghe nói Tô Yên muốn đến thế giới vị diện, tất cả đều nhanh như chớp chạy thật xa, sợ mình bị đụng tới. 9 đại chủ thần kia đều là thứ gì, trong vô số kể thế giới, chọn lựa ra người đỉnh cao nhất, trải qua địa ngục chắc trở bò lên. Mà Tô Yên có thể làm 8 vị chủ thần khác tâm phục khẩu phục thừa nhận địa vị đứng đầu, có thể là người tốt lành gì? Lúc này hệ thống tiểu hoa cảm thấy, ông trời đối nó không tệ, ở lúc nó cho rằng mình phải chịu bị tra tấn, thế nhưng liệu ám hoa minh? Trong hoàn cảnh khốn khó, đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng xem ký chủ nhà bọn hắn, ngoan ngoãn, nghe lời. Liền tính là các phương diện của mình bị suy yếu thành cái cặn bã, cũng có thể khiêm tốn tiếp thu, không oán giận, không tức giận, ký chủ tốt như vậy. Đi chỗ nào tìm được, một bên nghĩ, một bên cao hứng, đối với Tô Yên mà nói, thời gian đi học thật tốt, cô rất thích tiểu hoa lại nhỏ giọng hỏi. Ký chủ, cô nghĩ tới làm như thế nào tiếp cận Khương Nhiên chưa? Tô Yên nâng tay lên, nhéo nhéo cái túi giấy màu trắng kia. Hắn nói muốn ta đem cà vạt đưa trả hắn, kia được a, hoàn toàn có thể nhân cơ hội liên lạc một chút cảm tình, tiểu hoa hưng phấn. Cảm thấy ký chủ nhà mình thành công bán ra bước đầu tiên, Tô Yên liếm liếm khóe môi, hắn không nói cho ta, hắn ở lớp nào, tiếng nói vừa dứt. Tiểu hoa nhỏ giọng đề nghị, túc ký chủ, cô hoàn toàn có thể đi hỏi thăm một chút, Tô Yên gật gật đầu, ta cũng từng thử nghĩ tới biện pháp khác nhưng suy nghĩ đầu liền đau, cho nên vẫn luôn không có nghĩ lại chuyện này, dung lượng não, một ăn cơm, ngủ, liền chiếm 70, cô còn có thể lại làm gì được. Chỉ có thể ngẫm lại hương vị kẹo sữa ăn ngon không, uống xong đồ uống, cô đứng lên, đi học tới trường học thời điểm buổi sáng. Hết thảy bình thường, chính là tới buổi chiều, sau tiết học thứ hai, Tô Yên bị cô bạn cùng bàn không tính quen biết lắm kéo đến sân bóng rổ. Vì cái gì bị kéo tới, nữ sinh cả lớp đều xuống dưới, bạn cùng bàn nhìn Tô Yên một người rất đáng thương. Liền cứng rắn kéo cô xuống dưới xem thi đấu bóng rổ, à, không, thuần thuần túy túy là vì đi xem Khương Nhiên, ân, nữ sinh các lớp tất cả đều là. Bởi vì hai người xuống dưới sớm, thậm chí còn đoạt được cái vị trí thật có lợi, trên cơ bản vị trí hai người vừa đứng vững. Chung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài liền bị vây kín, nữ sinh hoa si thét chói tai, hại hệ thống tiểu hoa đều nghĩ muốn che lại thân xác chân châu của mình. Tô Yên không hiểu chơi bóng, chỉ có thể xem náo nhiệt, bàn tay cô bạn cùng bàn nắm chặt cánh tay Tô Yên phát đau, a, Khương Nhiên, đẹp trai quá. Nhìn trong sân, một cú ném bóng 3 điểm xoáy khí thuận lợi tiến vào khung rổ cách chương.